Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Hào khí vô song. Thành thục một cái dấu hiệu, liền là học hội tiếp nhận một ít định số tồn tại. Coi ngươi không cách nào phản kháng sinh, hoặc mang cho ngươi thống khổ lúc, không bằng học biết hưởng thụ thống khổ. Thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa đồng thời, tin tưởng hắn, khẳng định sẽ cho ngươi lại mở một cái hố. Phương Ninh một ngay cả dùng mấy bát canh gà, mới đem hắc thiết chó từ sụp đổ phát cuồng biên giới kéo trở về. Miễn đi cổ đông ngọn tử, cầu nguyện thần đăng, chưa xuất sư đã chết, hạ trang. Thật là tốt đèn không có hảo báo, bấc đèn toái toái niệm. Bị Phương Ninh thu vào hệ thống không gian giữ tươi khu. Phương Ninh nhìn xem hai mắt quyết tâm chó đen, đã hạ quyết tâm, cả đời không tiếp tục để thần đăng xuất hiện tại hắc thiết chó trước mặt. Hắn đồng thời vậy hạ quyết tâm, dùng gia hỏa này cầu nguyện thời điểm, nhất định phải nghĩ đến rõ ràng. Nói thí dụ như, tăng thực lực lên đến hồ bạc cấp. Dạng này nguyện vọng về sau tuyệt đối không thể để nó đi thực hiện. Phương Ninh là phát hiện, thần đăng có lẽ rất nghiêu bức, nhưng lấy ra hỏa này nước tiểu tính, khả năng hội đem ngươi làm thành người không ra người, quỷ không quỷ tà quái. Dù sao thực lực đến thế là được, bởi vì là nhân hình trạng thái dưới có khả năng không đạt được. Thay cái hình thái liền có thể nhẹ nhõm đạt tới. Qua một trận, chó đen Bách Lý Đặc từ uể oải bên trong tỉnh lại, rũ cụp lấy đầu. Phương Ninh suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Tiểu Hắc A, ngươi bây giờ cảm giác thực lực thế nào? Có cái gì tăng lên?" Chó đen tử giữ vững tinh thần nói: "Chủ nhân, ta thực lực bây giờ tiến nhanh, chỉ là khoảng cách hồ bạc cấp còn kém chút khoảng cách. Hơn hết đã không có bất luận cái gì bình cảnh tồn tại. Pháp lực một đầy, tự động tiến giai." Nói đến đây, nó thép thân thể chấn động, một cỗ tiếng kim loại lập tức ken két vang lên, dọa người phi thường. Phương Ninh suy nghĩ một chút, đưa tay một đám, 10 cái bình ngọc xuất hiện, một cỗ mùi thơm ngát bay lả tả tại trên thảo nguyên. Chó đen Bách Lý Đặc lập tức tinh thần tỏa sáng, vừa rồi uể oải biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là long tộc chất mật đan dược, thượng giới cũng khó khăn tìm. Cái gọi là ăn sắc nam nữ, ăn muốn xếp hạng đến phía trước. Chẳng trách nó tinh thần khôi phục. Nó ba ba nhìn qua bình ngọc nói: "Chủ nhân, là cho ta a." "Ân, đã ngươi khoảng cách hồ bạc cấp cũng không xa, lập tức vừa lúc cần còn cao cấp hơn chiến lược trấn nhiếp loạn cục. Người trước ăn vào 100 hoàn nhìn xem, có thể hay không đột phá đến hồ bạc cấp." Phương Ninh kiên nhẫn nói ra. "Tôm con, cái này đần chó còn có chuyện tốt." Một bên chó vàng thực sự nhịn không được. 100 hoàn long tộc chất mật đan dược, thật cùng địa cầu nào đó bộ thần thoại trong tiểu thuyết nói như thế. Cầm thần đan coi như ăn cơm. Nó đương nhiên không biết, nhà mình chủ nhân Phương Ninh còn thật là mỗi ngày cầm cái đồ chơi này coi như ăn cơm. Đại gia mỗi ngày nói ghi nợ, chưa bao giờ muốn về một phân tiền đến. Nó lập tức nhịn không được mở miệng nói: "Chủ nhân, chó đen tử hiện tại là thần thiết chi thân, đối thiên địa nguyên khí thân hòa độ mạnh, lấy cái thế giới này nhân loại tiêu chuẩn đến xem, chí ít tất cấp trở lên, chỉ cần nó đi truyền thừa bí cảnh loại kia nguyên khí nồng hậu dày đặc chỗ, tu luyện 100 ngày, ta nhìn liền không sai biệt lắm có thể tích xúc đến đầy đủ pháp lực. Đột phá đến hồ bạc cấp, vẫn là đừng lãng phí những đan dược này." Ách, chó đen nghe vậy, lập tức hậm hực địa thu hồi chăm chú vào trên bình ngọc ánh mắt, có vẻ không vui đường. Lão vàng nói không sai, chủ nhân, ta vẫn là không lãng phí cái này chút quý giá đan dược. Phương Ninh nghe vậy rất là cảm động, đến cùng đi qua hệ thống quy tắc trung thành chứng nhận nhà chó. rõ ràng 10 theo giai đoạn đối đãi, còn muốn khắc chế mình, không lãng phí chủ nhà lương thực. Thời gian là vàng bạc, 3 tháng, biến số cực điểm, tiểu hắc, lão vàng, đừng lại so đo cái này chút lãng phí. Phải nhớ kỹ trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tán đi còn phục đến. Nói xong, hắn liền đem đan dược hướng chó đen tử đầy. Chó đen tử lập tức lệ nóng doanh tròng, cảm động muôn phần, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền bình mang thuốc. Trên 100 bình ngọc, toàn bộ một ngụm nuốt vào, ken két, trực tiếp cắn nát, đến cùng là răng sắt răng bằng đồng. Về sau ăn cơm thuận tiện, không cần tiếp tục cân nhắc rửa chén sự tình. Sau đó nó liền đứng chết chân tại chỗ, sơn hắc thần sát thân thể, đột nhiên tách ra đường đạo kim quang, tại bên ngoài thân xoay quanh không chừng. Hệ thống đại gia nhịn không được nói, lần này ta cũng không thể lại để cho ngươi trốn sổ sách để lọt chương mục. Tranh thủ thời gian đem ngươi tiểu kim khố giao ra. Ếch, ngươi chờ một chút, trực giác nói cho ta biết, khả năng có tốt chuyện phát sinh. Phương Ninh tranh thủ thời gian lắc lư, ngươi lại đang lừa dối ta. Ta trực giác nhưng không có. Hệ thống đại gia lời còn chưa dứt, hệ thống nhắc nhở đi theo xuất hiện. Ký chủ khẳng khái tặng cùng thủ hạ to lớn tài phú, đạt thành duy nhất hiệp nghĩa thành tựu, hào khí vô song. Hiệu quả, tất cả đã mở ra hệ thống trên bản đồ. Trung lập sinh vật độ thiện cảm tự động chậm chạp tăng lên. Địch đối với sinh vật đối địch giá trị lên cao. Quân đội bạn, tùy tùng độ trung thành thăng. Ha ha, Phương Ninh xem xét hệ thống nhắc nhở, lập tức lẽ thẳng khí hùng, vênh váo tự đắc, đắc ý phi thường. Ngươi nhìn ngươi, ta đã sớm nói, một lòng nhìn chằm chằm tiền, liền không kiếm được tiền. Ngươi nhìn, ta từ tâm mà đi, liền có thể kích hoạt thành tựu mới. Ngươi về sau khác lão áp chế ta. Đại gia á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lấy thẻ cơ biểu thị tôn kính. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ trên trực giác thăng, hệ thống dưới trực giác hàng. Hừ hừ, ngươi về sau đến học thêm chút đồ vật, ít ỉ lại trực giác, nhiều tin tưởng khoa học. Phương Ninh chững chạc đàng hoàng địa dạy dỗ, đại gia một hồi lâu vẫn không trả lời. Phương Ninh cảm giác không thích hợp, cái này hai bút không hội thật đứng máy. Uy, đại gia, còn sống không có, thở một ngụm, nói nhảm, ta lúc nào thở quá khí. Đừng quấy rầy ta, ta đang tại hệ thống tăng cấp bản đồ, cần thời gian rất lâu, tạm thời không thể nắm quản ngươi. Ngươi chú ý một chút dùng thân thể ta. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tạm thời bỏ dở nắm quản trạng thái. Thời gian không rõ, ếch, đại gia, ngươi đây là xưng a. Trước kia thăng cấp không phải khắc hạ lịch luyện liền tốt. Không quản thời gian bao dài, lịch luyện đủ, lập tức liền ok. Phương Ninh thấy thế mặc dù mừng thầm, nhưng trên mặt lại không tốt toát ra tới. Tránh khỏi gia hỏa này lại hố mình. A, lần này hệ thống đổi mới liên quan đến phạm vi khá rộng. Phải biết, hệ thống bản đồ thế nhưng là cực kỳ trọng yếu hạch tâm mô đun. Không có nó, có thể nói ta liền không còn tồn tại. Cho nên ta phải thận trọng. Thì ra là thế, vậy ngài tuyệt đối không nên sốt ruột. Trong nhà sự tình ta ứng phó được. Hiện tại có 4 đại hồ bạc cấp hộ pháp, ta không cần tùy tiện ra tay. Hẳn là không sao. Phương Ninh tự nhiên biết nặng nhẹ, lập tức không còn thúc giục. Hệ thống bản đồ đương nhiên là hạch tâm mô đun. Một cái đồ chua trò chơi nếu là không có hệ thống bản đồ, đi vào bôi đen, làm được cho dù tốt, vậy không có khả năng có mấy người chơi. Vậy là tốt rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên lại gọi ta nắm quản thân thể ngươi. Hệ thống đại gia liên tục dặn dò, yên tâm, ta không phải loại kia hội lập flag người, khẳng định không hội xuất hiện loại tình huống kia. Phương Ninh đảm nhiệm nhiều việc đường. Ân, ta đối đại phú hào điểm ấy vẫn là yên tâm. Ngươi thành thiên chỗ ở tại hệ thống không gian, lại tuân theo an toàn đệ nhất, không hội không có việc gì gây sự. Vậy ta liền đi thăng cấp, ngươi thăng cấp đi thôi. Phương Ninh nghĩ thầm, không có đại gia ánh mắt, cũng không dùng lại trong mộng tu luyện. Thứ này ngay từ đầu cảm thấy rất thoải mái, mấy tháng xuống tới, cũng có chút ngán, vẫn là chơi điểm mới mẻ đồ vật đi. Đương nhiên, trước tiên cần phải cầm trên tay chuyện làm xong. Phương Ninh buông xuống đại gia sự tình, một lần nữa nhìn về phía chó đen Bách Lý Đặc. Hắc thiết chó Bách Lý Đặc, một ngụm nuốt vào trên trăm bình ngọc về sau. Kim quang quanh quẩn phía dưới, lúc này đã bắt đầu có biến hóa. Chỉ thấy nó toàn thân màu đen dần dần rút đi. Từng đạo kim sắc hiện lên hiện. Phương Ninh thấy thế, lập tức cảm thán. Ai, cho nên chó không thấy. Đổi mới nhan, thật là tuế nguyệt như sông. Thanh xuân dễ trôi qua. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy chó đen từ cái kia một thân kim sắc dần dần biến mất. Một tầng màu mực một lần nữa bao trùm lên đến. Ếch, đây là... Phương Ninh bắt đầu còn cảm thấy không hiểu ra sao cả. Sau đó cảm động muôn phần, lệ nóng doanh tròng, đến cùng là nhà mình chó, liền là vui với thân cận chủ nhân, vì lấy tốt chính mình, thà rằng từ bỏ một thân mạ vàng. Cái kia hơn 100 bình đan dược, thật không có trắng nện, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.